Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 165, ta muốn thử một chút. Ai muốn cản ta? Đương nhiên, ma vương chủ ý cũng không phải tình yêu đẹp đẽ. Hắn còn chưa nhàm chán như vậy. Hắn chỉ là khi người khác đều không tồn tại mà thôi. Trong mắt của hắn chỉ có Mọt Sách một người. Mạc Sơn Sơn có chút thở hổn hển, bị hắn hôn có chút lâu, nàng trợn mắt nhìn mắt to, bộ dáng rất tức giận. Mạc Thiên nhịn xuống không có bật cười. Hôn, ngươi đừng chừng ta, thật quá đáng yêu. Cho dù là thư viện đệ tử, cũng không thể như thế không tuân quy củ. Lẽ nào phu tử chính là như vậy dạy học sinh? Lại một vị Lạn Kha tự trưởng lão nhẫn không ở lên tiếng. Bởi vì Mạc Thiên phách lối như vậy, cuồng vọng cách làm, đã là không có chút nào đem thối giữa Kha tự để ở trong mắt. Tự mình vào hai tầng lầu còn chưa từng thấy qua lão sư. Nếu như đại sư may mắn nhìn thấy ta lão sư, nhất định phải giúp ta hỏi hắn một chút là làm sao dạy học sinh. Mạc Thiên thanh âm lười biếng từ trong xe ngựa truyền ra. Hắn nói chuyện thì vẫn không quên ôm lấy Mạc Sơn Sơn eo thon chi. Tên kia Lạn Kha tự trưởng lão á khẩu không trả lời được. Mạc Thiên câu trả lời này quá vô lại. Ngược lại lão tử cũng chưa từng thấy qua phu tử. Nếu ngươi nhìn thấy, nhất định phải giúp ta hỏi một chút. Đây là cỡ nào vô lại mới có thể trở về trả lời đi ra ngoài nói. Thế nhân nếu là thật nhìn thấy phu tử, nào có người dám chất vấn hắn. Mạc Thiên một câu nói lại ngăn chặn ung dung miệng. Hắn đối với Mạc Sơn Sơn nói ra, ngươi đến Lạn Kha tự là tới tìm ta sao? Mạc Sơn Sơn nói, ta tìm đến Kỳ Sơn đại sư, tìm phá kính chi pháp. Một bước kia ta từ đầu đến cuối không có bước ra. Nếu là dựa theo nguyên lai nội dung cốt truyện, Mạc Sơn Sơn đi tới Lạn Kha tự thời điểm hẳn đã chi mệnh. Bởi vì đồng hoang chuyến đi địch nhân đều cho Mạc Thiên một người giết sạch. Dẫn đến Mạc Sơn Sơn không có tham dự bất kỳ chiến đấu nào. Bất kỳ chiến đấu nào đều là người tu hành kinh nghiệm quý báu. Cho nên đưa đến Mạc Sơn Sơn vào chi mệnh thời gian vãn rồi. Mà Diệp Hồng Ngư đã sớm chi mệnh. Mọt Sách tự nhiên không muốn rơi ở phía sau đạo sĩ quá nhiều. Nói như vậy, nàng lúc này còn chưa vào chi mệnh, còn cùng Mạc Thiên có chút quan hệ. Bất quá nàng đi tới Lạn Kha tự, nghĩ đến gặp được Mạc Thiên, tự nhiên trong lòng cũng là thích thú. Bất quá nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận, Mạc Thiên cũng không ngại. Nói ra, vậy còn không đơn giản, đi gặp đi. Mạc Sơn Sơn lắc đầu nói, thật không đơn giản, thấy Kỳ Sơn đại sư quy củ rất nhiều, ta chưa chắc có thể nhìn thấy. Mạc Thiên biết rõ cái thế giới này một ít đại thể nội dung cốt chuyện, không thể nào nhớ toàn bộ chi tiết, liên quan tới Kỳ Sơn đại sư hắn ngược lại không có ấn tượng gì rồi. Mạc Thiên hỏi, a, kia Kỳ Sơn đại sư chẳng lẽ là cái gì nhân vật ghê gớm? Mạc Sơn Sơn liền bắt đầu giới thiệu Kỳ Sơn đại sư đến. Kỳ Sơn đại sư là Lạn Kha tự đại trưởng lão. Hắn tại toàn bộ tu hành thế giới bối phận cực cao. So sánh Khúc Ni Mã đệ cao. Thậm chí so sánh Tây Lăng trưởng giáo cao hơn một nửa bối. Ngoại trừ thư viện cái này chỗ đặc thù ra. Thế gian tuyệt đại đa số người tại trước mặt hắn đều muốn nắm đệ tử chi lễ. Có tương truyền, Kỳ Sơn đại sư là trăm năm trước Huyền Không tự đời trước giảng kinh thủ tọa con tư sinh. Đương nhiên không có người dám hướng hắn cầu chứng, cho nên tương truyền vĩnh viễn chỉ là tương truyền. Nhưng chân chính có thể làm cho Kỳ Sơn đại sư đạt được toàn bộ tu hành giới kính trọng nguyên nhân. Không hề chỉ là bởi vì hắn bối phận, hoặc là khiến người kính sợ thân thế. Mà là bởi vì hắn cao khiết đức hạnh. Mấy chục năm trước, Đại Lục Vương Nam gặp một lần cực kỳ khủng bố nạn lụt. Đại Hà gầm thét phiếm lạm, chìm ngập vô số ruộng tốt. Các nước đê sông liên tục phá hủy, rót ngược đầm lớn, tình hình cực kỳ nguy hiểm, thừa xúc vô số con sông đầm lớn, từng bước sắp không nhịn được, đặc biệt là Nam Tấn Khang Châu phương hướng Đại Đê, càng là ngàn cân treo sợi tóc. Vù Mỗ ban đêm xuất hiện vỡ đê điểm báo, Kỳ Sơn đại sư lúc ấy chính đang Khang Châu cứu tay, biết ơn huống muôn phần nguy cấp, hắn bỏ đi Tăng Y tung người vào hồ, lấy khó có thể tưởng tượng tu vi cảnh giới cùng ý chí lực, ngăn ở kia đoạn sắp sửa hỏng mất trường đê trước, kiên trì suốt một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Nam Tấn Kiếm Các và Tây Lăng Thần Điện Thần Phù Sư chạy tới Khang Châu. Quyết định nguy cơ, Kỳ Sơn đại sư cuối cùng từ chọc lãng bên trong đi ra. Sau khi lên bờ liền hôn mê bất tỉnh, hắn cơ hồ là bằng một người giữ được toàn bộ Nam Tấn. Sau đó, Kỳ Sơn đại sư danh chấn thiên hạ, vô luận là hắn lúc ấy triển hiện ra ý chí lực vẫn là tu vi cường đại cảnh giới, đều khiến cho mọi người thuyết phục, nhưng mà hắn cũng vì này bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Tại Lạn Kha tự bên trong khổ tu vài chục năm mới có toàn thân kinh thế công lực, từ đấy tiêu hao hầu như không còn, còn bị cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Cho dù bình phục sau đó lại lần nữa tu hành, cũng lại không có khả năng khôi phục lại cường thịnh nhất lúc trạng thái. Hoa không không, Mọt Sách suy đoán nếu như Kỳ Sơn đại sư không có ra chuyện này, tu vi tương ứng tại Liễu Bạch bên trên. Mặc Thiên nghe xong lắc lắc đầu, thở dài nói, tội gì? Mạc Sơn Sơn nói, ngươi nghe xong không cảm thấy rất kính nể Kỳ Sơn đại sư? Mạc Thiên lần nữa lắc đầu, nói ra, ta cùng với hắn là không giống người, vô pháp đối với hắn làm ra đánh giá. Mạc Sơn Sơn nói, nếu là ngươi, sẽ như thế nào làm? Mạc Thiên nhàn nhạt nói, người xa lạ sinh tử, cùng ta có quan hệ gì? Đáp án này Mạc Sơn Sơn cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nàng tự trách mình vì sao sẽ thích một cái máu lạnh người. Xe ngựa chậm rãi khởi động, đám người tầm mắt vẫn ở chỗ cũ Đại Hà Quốc trên xe ngựa. Thư viện có tòa hậu sơn, Lạn Kha tự cũng có hậu núi, Kỳ Sơn đại sư là ở phía sau núi, vào Lạn Kha tự hậu sơn cần trước tiên qua một cây cầu đá. Một vị hoàng y lão tăng ngăn ở cầu trước, phá tàn cuộc mới có thể qua cầu, thư viện người cũng không ngoại lệ. Mạc Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phía trước có một cái thật lớn bàn đá, trước bàn trên là một cờ vây tàn cuộc, khóe miệng của hắn gợi lên một vệt độ cong, mỗi khi hắn có cái biểu tình này thời điểm, bình thường đều là muốn giết người. Mạc Thiên đi ra xe ngựa, từ tốn nói, ta thư viện người, chưa bao giờ tuân theo khác địa quy củ, còn có người khác tuân thủ ta thư viện quy củ. Những lời này nói cực kỳ bá đạo, đám người một mảnh xôn xao, lại không người dám phản bác. Vô số sự thật đã chứng minh, cho dù là Tây Lăng Thần Điện đều không dám tùy tiện thư khiêu chiến viện uy nghiêm. Hoàng y lão tăng nói, A-di-đà Phật, nơi này là Lạn Kha tự, không phải thư viện, chẳng lẽ thập tam tiên sinh cho là mình có năng lực đánh vỡ thế gian nơi có quy củ? Mặt trời khẽ mỉm cười, liệt không kiếm trên tay, sát ý kinh thiên bất thình lình cuồn cuộn tận chân trời. Vậy liền thử xem, nhìn đến kinh khủng này sát ý, hoàng y lão tăng sinh ra cực kỳ mãnh liệt phẫn nộ cùng không hiểu. Thư viện thật ngông cuồng như vậy, đám người nhìn đến đây kinh người sát ý, không có ai hoài nghi Mạc Thiên giết người quyết tâm. Thật là bởi vì không có ai hoài nghi, cho nên khủng bố, vừa đánh bại kiếm thánh đích sư đệ, chém giết Nam Tấn thái tử, bên kia vết máu đều còn chưa dọn dẹp sạch sẽ, mà vương lại sẽ đối Lạn Kha tự xuất thủ. Không, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.